Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 576, Hung Ma. Tiêu Lâm cũng không để ý Linh Không Thượng Nhân thái độ. Nàng vốn cũng không phải là nữ nhân, đương nhiên sẽ không sinh ra cái gì ngươi vậy mà không thành ta sắc đẹp lay động. Như vậy ta tựu đối với ngươi sản sinh hứng thú tiến tới yêu ngươi ý tưởng. Tiêu Lâm tùy ý nói ra, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Linh Không Thượng Nhân ngẩn ra, âm trầm giọng nói ra, chẳng lẽ ngươi còn có phản kháng gì thủ đoạn? Tiêu Lâm tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, khiến cho Linh Không Thượng Nhân cũng có chút chần chờ lên. Hắn tuy rằng rất là tin tưởng chính mình thực lực, nhưng mà vạn nhất lật thuyền trong mương, vậy coi như xong đời. Ta bất kể ngươi có thủ đoạn gì, trước tiên giết ngươi lại nói. Linh Không Thượng Nhân quát chói tai một tiếng, quyết định không còn cùng Tiêu Lâm nhiều nói nhảm. Tốc chiến tốc thắng, tránh cho đêm dài lắm mộng. Thanh diệp bắt đầu chấn động, vô tận hào quang màu xanh biến thành vô số nhỏ bé thanh diệp. Vô số thanh diệp còn như hạt mưa bay tung tóe hướng về phía bốn phương tám hướng, đem toàn bộ ma tộc đều bao phủ tại bên trong phạm vi công kích. Nếu toàn bộ ma tộc tiếp nối làm một thể, vậy ta liền đem các ngươi toàn bộ ma tộc cùng nhau giết chết. Đây chính là Linh Không Thượng Nhân ý nghĩ. Thanh diệp mang theo ác liệt thế công mà đến, hắc ám ma khí chút nào không ngăn cản được thanh diệp tiến tới con đường. Mạnh mẽ bị cắt đứt cái lối đi, đem toàn bộ ma khí chôn vùi. Thanh diệp tới người, đánh tới ma tộc trên thân phòng ngự bên trên. Vô cùng sắc bén thanh diệp đem phòng ngự cắt ra, sau đó xuyên thấu ma tộc thân thể. Phốc suy, điểm điểm bay tán loạn mưa máu rơi xuống. Toàn bộ ma tộc trong nháy mắt liền tao bị thương tổn. Bền bỉ thân thể cùng khủng bố phòng ngự tựa hồ không tồn tại. Thoải mái liền bị thanh diệp thương tổn tới nhục thân. Biến, Tiêu Lâm tay một chỉ, 36 âm sát hung ma trận lại lần nữa biến hóa. Nồng hậu ma khí phun ra, đem toàn bộ ma tộc bao phủ trong bóng đêm. Thanh diệp trùng kích đến trong bóng tối, công kích không khác biệt mê muội tộc. Ầm ầm, ma khí đột nhiên dữ dội run rẩy, vô tận ma khí vọt lên tận trời. Linh Không trên trái tim người bất thình lình co rụt lại. Đồng tử co rút lại thành to bằng mũi kim, tựa hồ là nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật. Chỉ thấy hắc ám ma khí bên trong đưa ra một cái khô héo móng vuốt, khinh khinh hướng bên cạnh xé một cái, đem hắc ám giống như màn che một loại xé rách ra đến. Xé rách ra hắc ám màn che, lộ ra một cái khô héo thân ảnh, trên thân bốc cháy hắc ám ma diễm. Hạ thân là 6 cái to móng vuốt lớn, trên người còn một cặp khô héo móng vuốt, trong mắt ngưng trệ đến lạnh buốt hàn xương, khí tức hung ác để cho thiên địa cũng vì đó tĩnh mịch. Đây là cái quái vật gì? Linh Không Thượng Nhân tê cả da đầu, không nhịn được kêu lên sợ hãi. Tiêu Lâm loại này mang vũ dực sinh vật hình người hắn chưa thấy qua, nhưng mà ít nhất Tiêu Lâm rất đẹp. Nhiều hơn vũ dực không chỉ không khó nhìn, ngược lại tăng thêm khác thường mỹ lệ, cho nên hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng mà trước mắt cái này quái vật kinh khủng, dương hắc ám ngụm lớn, giống như sâu yếu ớt lỗ đen một dạng, thân hình cũng là ly kỳ cổ quái, trên thân khí tức cũng là khó phân hỗn loạn. Đây tột cùng là cái sinh vật gì? Đừng nói Linh Không Thượng Nhân không rõ, coi như là Tiêu Lâm cũng không biết. Đây là 36 âm sát hung ma trận đem 36 con ma tộc dung hợp sau đó sinh ra quái dị loại vật. Là Tiêu Lâm cũng chưa từng thấy qua quái dị ma tộc. Bởi vì bất đồng ma tộc sử dụng 36 âm sát hung ma trận sẽ dung hợp trở thành bất đồng loại vật. Đây 36 con ma tộc đến từ mỗi cái bất đồng ma tộc, dĩ nhiên chính là một tên kỳ quái loại vật. Càng làm cho Linh Không Thượng Nhân kinh hãi là, con quái vật này trên thân tản mát ra khí tức hung ác. Loại khí tức chết chóc hung tàn này, so với hắn gặp qua hung ác nhất yêu ma còn muốn hung ác. Tựa hồ nhưng bằng hung ác khí tức, liền có thể đem bình thường hóa thần cường giả hù dọa gần chết. Để bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu, linh không thượng nhân không rõ. Tiêu Lâm lại biết, loại vật này có thể gọi chung là hung ma. Chính là hung ác chi lực ngưng tụ mà thành, vô cùng vô tận thanh diệp bay vụt mà đến. Hung ma há mồm gầm thét, lỗ đen như miệng lớn một nuốt hút một cái, đem toàn bộ thanh diệp đều nuốt vào trong bụng. Nguyên bản vô cùng sắc bén thanh diệp, bị hung ma nuốt vào trong bụng sau đó cũng không có kích thích chút nào gợn sóng. Toàn bộ biến mất, thật mạnh, linh không thượng nhân không nén nổi biến sắc. Hắn cảm giác mình và thanh diệp liên hệ cắt đứt, phảng phất hung ma miệng lớn liên tiếp một cái chân chính lỗ đen. Đem tất cả mọi thứ toàn bộ thôn phệ tiêu diệt. Đi, linh không thượng nhân tay một chỉ. Bên trên bầu trời to lớn thanh diệp bay xuống hung ma đỉnh đầu. Hào quang màu xanh vương xuống đi, mưu toàn đem hung ma trấn áp. Hào quang màu xanh mang theo nặng nề lực lượng. Mỗi một tí quang mang đều giống như một ngọn núi lớn một dạng, khủng bố tuyệt luân lực lượng rơi xuống hung ma trên thân. Ầm ầm, hung ma thân thể mạnh mẽ bị lực lượng khổng lồ áp rơi xuống, nhập vào phía dưới vùng biển vô tận bên trong, coi như rơi xuống vùng biển vô tận bên trong, thanh diệp lực lượng vẫn không có tiêu tán, ngược lại là giống như phụ cốt chi thư. Quang mang quấn quanh đến tâm ma toàn thân, cho hắn thực hiện trên vô tận nặng nề lực lượng, nhập vào mấy ngàn thước hải vực sâu bên trong. Hung ma rốt cục thì ổn định thân hình, không lại rơi xuống dưới. Gào, hung ma gào rú gầm thét, trên thân bốc lên nồng nặc ánh sáng màu đen, mạnh mẽ đem trên thân nặng nề thanh mang xua tan, lại khôi phục thoải mái thân thể. Gào, lại lần nữa gầm thét một tiếng, hung ma bắn tung tóe lên trời, mang theo vô tận làn sóng, mục tiêu nhắm thẳng vào linh không thượng nhân. To lớn sóng biển mang theo vạn quân chi lực, trùng kích hướng về phía linh không thượng nhân thân hình. Hung ma thân thể giống như đạn pháo, xé rách ra không khí, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ầm ầm, trong nháy mắt, hung ma mang theo sóng lớn đi tới linh không thượng nhân trước người. Cực đại thân thể ngang đụng tới, xôi trào mãnh liệt sóng biển chìm ngập mà xuống. Linh không thượng nhân liền vội vàng thu hồi thanh diệp. Thanh diệp lại biến thành lớn chừng bàn tay, trôi nổi tại linh không thượng nhân đỉnh đầu. Vương xuống màn nước một bản hào quang màu xanh, đem linh không thượng nhân bảo hộ ở bên trong. Ầm ầm, hung ma thân thể khổng lồ và vô tận sóng biển đồng thời đụng vào màn ánh sáng màu xanh bên trên. Lực lượng khổng lồ xông ngang đánh thẳng, đem linh không thượng nhân thân hình hoàn toàn chìm ngập. Ngoại nhân lại cũng không nhìn thấy nội bộ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Linh không trên thân thể người bị công kích, lực lượng khổng lồ đánh thẳng tới, đem hắn xông lên bầu trời, bay vụt ra gần 10.000 dặm cao. Trên người hắn ánh sáng màu xanh điên cuồng chấn động, tựa như lúc nào cũng có tan vỡ khả năng, nhưng phải thì phải vô cùng bền bỉ, vô luận như thế nào công kích, chính là một mực cứng đấy. Hung ma theo sát mà lên, thân thể mỗi cái vị trí toàn bộ đều biến thành công kích lợi khí. Không chút lưu tình công kích được màn ánh sáng màu xanh bên trên. Khủng bố hung hãn lực lượng bùng nổ ra đi. Linh không thượng nhân bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Thân hình cũng đang không ngừng chấn động. Rốt cuộc, rắc rắc một tiếng nhỏ nhặt không đáng kể nhẹ vang lên. Nguyên bản vô cùng bền bỉ màn ánh sáng màu xanh, tại một lần sau khi va chạm bể ra một đạo một phần vạn lớn bằng sợi tóc vết nứt. Không tốt, linh không trên người kinh hãi đến biến sắc. Bổn chương xong. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.